Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1515, Thanh Liên Kiếm Hiển Uy. Góc truyện audio.com. Thiên Phù chân nhân thọ nguyên không nhiều lắm, lần này chủ động dẫn đội diệt trùng, một là tận chính mình trách nhiệm trừ ma vệ đạo, hai là cũng là vì tông môn phát huy sức lực còn lại. Nếu có thể diệt đi U Minh Chu, gián tiếp đề cao tông môn lực ảnh hưởng, cũng là vì Thánh Phù Cung tìm kiếm nhất cây ngắn ngủi hộ thân phù. Trừ ma vệ đạo không chỉ là khẩu hiệu, thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng nhất định. Lôi Tiểu Hữu, các ngươi phối hợp Vương Tiểu Hữu diệt trùng, đừng để những cái kia tứ giai U Minh Chu quấy nhiễu hắn. Diệp Diễm cấp Lôi Nhất Minh chờ Nguyên Anh tu sĩ truyền âm. Vương Thanh Sơn tu vi không phải cao nhất, bất quá hắn trong tay Thanh Liên nghiệp hỏa khắc chế U Minh Chu. Hắn đi chấp hành nhiệm vụ này tương đối phù hợp. U Minh Chu bản thân tựu khó đối phó, lại phát sinh biến dị, bình thường hỏa diễm không đả thương được bọn chúng. Lôi Nhất Minh chờ nhân hơi sững sờ, một chút do dự, đáp ứng. Lôi Nhất Minh huy động Thiên Lôi Kỳ, vô số màu xanh hồ quang điện tuôn ra, hóa thành một đạo đạo thô to màu xanh lôi mâu, đánh về phía dưới U Minh Chu. Thiên Phù chân nhân pháp quyết vừa bấm, ngũ hành phù binh bên ngoài thân sáng lên chói mắt hoàng quang. Tại một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, mặt đất vỡ ra đến, như cùng địa chấn, phương viên trăm dặm biến thành nhất cái cự đại sa mạc. Đại lượng đê giai U Minh Chu lâm vào hố cắt bên trong, bị hố cắt che mất, bọn chúng kịch liệt giãy giụa, bất quá không có tác dụng gì. Hố cắt kịch liệt lăn lộn, từng cái U Minh Chu lâm vào to lớn hố cắt bên trong. Vương sư đệ, ta nhóm cùng ngươi đi vào. Hàn Thiên Tuyền sông Vương Thanh Sơn nói. Hắn nhận được Lưu Nghiệp mệnh lệnh, tự nhiên muốn phụng mệnh làm việc. Vậy liền phiền phức Hàn sư huynh. Quảng cáo, Vương Thanh Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cảm kích nói. Hắn hướng về Khôi Đế Cung vị trí bay đi. Hàn Thiên Tuyền mang theo một đội Kiếm Phong đệ tử tùy hành. Những nơi đi qua, từng cái U Minh Chu bị chém thành huyết vũ. Vì diệt trùng, Lưu Nghiệp điều tập một đội Kiếm Phong đệ tử. Bọn hắn thông thạo kiếm trận, phối hợp thành thạo. Vương Thanh Sơn khu xử chín chuôi thanh ly kiếm mở đường. Hàn Thiên Tuyền chờ nhân theo sát phía sau. U Minh Chu muốn ngăn cản bọn hắn, lại bị Tống Tịch Nhược chờ nhân ngăn cản. Tống Tịch Nhược, Lôi Nhất Minh, Vũ Sương, Lý Linh Nhi, Tịnh Không Hòa Thượng, Thiên Phù chân nhân chờ hơn 40 danh Nguyên Anh tu sĩ liên thủ diệt sát U Minh Chu. Diệp Diễm liên thủ với Lưu Nghiệp đối phó ngũ giai U Minh Chu. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng, đủ mọi màu sắc pháp thuật linh quang ở trên không vỡ ra. Khí lãng cuồn cuộn, xen lẫn tu tiên giả tiếng kêu thảm thiết cùng U Minh Chu tê minh thanh. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Thanh Sơn đám người đi tới Khôi Đế Cung. Cả tòa Khôi Đế Cung đều bị U Minh Chu ăn hết, chỉ là còn lại một chút phế liệu. Trên núi bò đầy lít nha lít nhít biến dị U Minh Chu. Tam giai biến dị U Minh Chu tựu có trên trăm con nhiều. Còn có ba con biến dị tứ giai trung phẩm U Minh Chu. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi thanh ly kiếm lập tức bộc phát ra chói mắt thanh quang, thả ra một mảng lớn vô cùng sắc bén kiếm khí màu xanh, lần lượt đánh vào biến dị U Minh Chu trên thân. Truyền ra đinh đinh trầm đục, biến dị U Minh Chu lông tóc không tổn hao gì, bên ngoài thân có một ít nhạt như không thấy vết kiếm. Không cẩn thận quan sát, còn phát hiện không được. Vương Thanh Sơn chau mày, trách nhiệm của hắn trọng đại, không dám qua loa, muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn tay áo lắc một cái, một đạo thanh quang bay ra, hiện ra một thanh thanh mông mông đoàn kiếm, chính là Linh Bảo Thanh Liên kiếm. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Vương Thanh Sơn đạt được cái này linh bảo về sau, rất ít khu xử. Lần này vì diệt trùng, không thể không tế ra Thanh Liên kiếm. Hắn kiếm quyết vừa bấm, thanh liên kiếm phát ra vang dội kiếm ngâm thanh âm, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, thẳng đến phía dưới U Minh Chu mà đi. Màu xanh trường hồng những nơi đi qua, từng cái tam giai U Minh Chu như cùng giấy, bị màu xanh trường hồng xé thành hai nửa, máu chảy một chỗ, hai đạo chói tai tê minh thanh vang lên. Ba con biến dị tứ giai trung phẩm U Minh Chu phun ra dày đặc kim sắc tơ nhện, hóa thành một chương to lớn kim sắc mạng nhện, bao lại màu xanh trường hồng. Khanh khanh, trầm đục, màu xanh trường hồng bổ vào kim sắc mạng nhện thượng diện, truyền ra kim thiết giao kích trầm đục. Vương Thanh Sơn trợn mắt hốc mồm, linh bảo cũng vô pháp chặt đứt những này tơ nhện a. Tứ giai trung phẩm U Minh Chu cùng tứ giai hạ phẩm U Minh Chu khác biệt như thế đại a. Tứ giai trung phẩm U Minh Chu cứ như vậy khó đối phó, ngũ giai U Minh Chu chẳng phải là lợi hại hơn? Kim sắc mạng nhện nhanh chóng co vào, đem thanh liên kiếm phong ấn. Thanh liên kiếm tách ra chói mắt thanh quang, phát ra khanh khanh, trầm đục, kim sắc tơ nhện đứt gãy ra. Bất quá rất nhanh, đại lượng kim sắc tơ nhện bay tới, đem thanh liên kiếm bao vây lại. Một đóa màu xanh hỏa liên từ trên trời giáng xuống, rơi vào kim sắc mạng nhện thượng diện. Kim sắc mạng nhện bị đốt rụi, thanh liên kiếm hóa thành một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi. Trong nháy mắt xuất hiện tại một đầu tứ giai U Minh Chu trước mặt. Thanh liên kiếm thân kiếm bọc lấy thanh liên nghiệp hỏa, sóng nhiệt ngập trời, hư không một trận vặn vẹo biến hình, tựa hồ có chút không chịu nổi thanh liên nghiệp hỏa nhiệt độ cao. U Minh Chu liêm đao vậy lợi chảo hướng phía trước giao nhau chặn lại. Thanh liên kiếm bổ vào thượng diện, truyền ra khanh một đạo trầm đục. U Minh Chu hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá thanh liên nghiệp hỏa thuận thân kiếm lan tràn ra, bao vây lấy U Minh Chu. U Minh Chu phát ra thống khổ tê minh thanh, thanh liên kiếm thanh quang phóng đại. U Minh Chu lợi chảo xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách, nó phun ra kim sắc yêu hỏa kích phía trên thanh liên kiếm, rất nhanh bị thanh liên nghiệp hỏa che mất. Phun ra kim sắc tơ nhện như cùng giấy mỏng, bị thanh liên nghiệp hỏa đốt không còn sót lại một chút cặn. Phá cho ta! Vương Thanh Sơn hét lớn một tiếng, thanh liên kiếm bộc phát ra chói mắt thanh quang. U Minh Chu một phân thành hai, bị thanh liên kiếm chém thành hai nửa. Quảng cáo: linh bảo thanh liên kiếm tăng thêm thanh liên nghiệp hỏa. Vương Thanh Sơn lúc này mới diệt sát một đầu tứ giai trung phẩm U Minh Chu. Cái khác nguyên anh tu sĩ muốn diệt sát đơn độc diệt sát một đầu tứ giai trung phẩm U Minh Chu, đoán chừng càng khó. Một trận bén nhọn chí cực tê minh thanh vang lên, U Minh Chu nhao nhao phun ra một đạo vàng mịt mờ sóng âm. Thanh liên kiếm lập tức bay rớt ra ngoài, dày đặc kim sắc sóng âm hướng về Vương Thanh Sơn đánh tới. Vương Thanh Sơn trên thân xông ra một cỗ kinh người kiếm ý, vô số thanh phi kiếm màu xanh hư ảnh tại quanh người hắn hiển hiện. Phi kiếm hư ảnh nhanh chóng thực hóa, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, dày đặc kim sắc sóng âm cùng dày đặc phi kiếm màu xanh đồng quy vu tận, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, tung bay đại lượng U Minh Chu. Bốn đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang kích xạ mà đến, kiếm ngâm tiếng đại thịnh, bốn đạo kiếm quang phân tán ra đến, hóa thành bốn thanh nhan sắc khác nhau phi kiếm, linh quang lập lòe, bốn thanh nhan sắc khác nhau phi kiếm đem Khôi Đế cung vị trí cao phong bao bọc vây quanh. Hàn Thiên Tuyền kiếm quyết vừa bấm, đại lượng sương mù màu trắng trống rỗng hiển hiện, ngưng tụ thành một đoàn cự hình đám mây. Cự hình đám mây kịch liệt lan lộn, hạt mưa lớn chừng hạt đậu chút xuống, nước mưa nhất cái mơ hồ, hóa thành một đạo đạo sắc bén lam sắc kiếm khí, đánh về phía dưới U Minh Chu. Ầm ầm, một trận đinh đinh, tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, lam sắc kiếm khí đánh vào U Minh Chu trên thân, tựu cùng gãi ngứa ngứa. Tam giai lấy trên U Minh Chu căn bản không bị ảnh hưởng,